Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Dũng Trần Truyện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đọc truyện Bao Thanh Thiên với giọng đọc của Trần Hầu. Cảm ơn các bạn đã vào kênh và nghe thử. Nếu thích thì hãy like và đăng ký kênh nhé. Hồi thứ 81, Ngại Hồ nghe Bao Công hỏi mình thời nghĩ thầm rằng, hèn chi người ta đồn Bao Công là tay lợi hại, thật quả chẳng sai. Nghĩ đoạt giả bộ đứng dậy bước xuống và nói, không có ai bày mưu cho tôi cả. Đó là sự thật tôi khai, nếu chẳng tin, đợi viên ngoại tôi nói thời biết. Bọn nha dịch thấy Ngại Hồ còn trẻ tuổi không hiểu việc quan, nên la rùm lên rằng. Không được đi, hãy trở lại quỳ xuống. Ngại Hồ liền trở lại quỳ xuống. Bao Công cười nhạt mà rằng, ta xem mi là một đứa trẻ con quỷ quyệt xảo trá lắm, vậy mi có biết quy củ của bản quan thế nào không? Ngại Hồ đáp, bẩm tướng gia, tiểu nhân không biết. Bao Công nói, bản quan có lệ như vậy, phàm kẻ nào tố cáo người bậc trên mình, thời sẽ bị chặt cả tay chân. Nay mi đã cáo chủ mi, theo lý phải chặt cả tay chân mới được. Nói đoạn truyền tả hữu thỉnh ngự hình, vương, mã, trương, triệu vâng lệnh đem cầu đầu chát ra để giữa sân. Ngại Hồ xem thấy một lưỡi gươm đồng sắc lẹm, sáng quắc, thấy lạnh cô dùng mình, song gan mật tiểu hiệp cũng quá to nên cứ giữ một lòng trước sau như một. Bao Công hạ lệnh cho Trương Long, Triệu Hổ cởi y phục của Ngại Hổ ra. Rồi đút hai chân vào trước, Mã Hán nắm đầu Ngại Hổ còn Vương Triều Thời đỡ lưỡi cầu đầu chát đưa lên. Ai thấy cũng sợ cho Ngại Hổ cụt hai chân, song anh ta không hề đổi sắc. Bao Công thấy vậy liền hỏi, ớ Ngại Hổ, việc này ai bày mưu cho mi thời mau khai ra kẻo cụt chân tay rồi ăn năn không kịp. Ngại Hổ một mực rằng, lại tướng ra, thật không ai xúi giục cả, đó là sự thật mà thôi. Nếu tướng gia không tin, cho người đi lấy mũ cửu long. Nếu không có, tiểu nhân xin cam chịu tội. Bao Công nghe dứt lời truyền Trương Long, Mã Hán buông Ngại Hổ ra, rồi hỏi rằng, Ngại Hổ, mũ cửu long bây giờ còn tại lầu Phật của viên ngoại mi không? Ngại Hổ thưa, quả thật như vậy. Bao Công liền sai giam Ngại Hổ vào ngục. Ngại Hồ vào tới ngục có tên lính canh là Hích Đầu Nhi nói rằng, mời ngài ngồi một lát tôi sẽ châm trà cho ngài dùng. Ngại Hồ thấy nó tử tế, lấy làm lạ, nghĩ chắc là bọn đỉa đói muốn kiếm tiền. Đến lúc dùng trà thời quả ngon ngạt mũi nhưng không biết Hích Đầu Nhi có ý gì. Uống trà xong lại thấy bưng vào mâm đồ ăn và rượu nữa. Ngại Hồ còn đương phân vân suy nghĩ, chợt ngoài cửa có tiếng người. Hích Đầu Nhi lật đật chạy ra chào rước, thì là một vị quan trưởng. Hích Đầu Nhi thưa với quan trưởng ấy, vâng lệnh ngài, tôi hầu đãi thiếu gia kỹ lưỡng lắm, mới vừa bưng thịt rượu vào nữa kia. Vị quan trưởng nói, cảm ơn, ta sẽ thưởng mi 10 lạng bạc, cứ lại nhà ta mà lấy, bây giờ ta có chuyện nói với thiếu gia, mi hãy ra ngoài một chập. Hích Đầu Nhi vâng lệnh đi ra, vị quan trưởng ấy chính là Bạch Ngọc Đường. Nguyên Bạch Ngọc Đường nghe có đứa nhỏ vào phủ tố cáo, bèn đi tới xem, té ra thấy Ngại Hổ, lấy làm lạ, không hiểu nó đến đây làm gì. Đến chừng nghe nó khai, biết là nó vì chuyện Bắc Hiệp và Nghê Thái Thú mà tới, thời lại càng sửng sốt hơn nữa, sao chuyện to lớn như vậy mà lại giao cho trẻ nhỏ e không xong được. Kế thấy Bao Công vỗ án sai đem ngự hình thời kinh hãi lắm. Ai dè Ngại Hổ là đứa trẻ gan liền hiệp sĩ, mật lớn anh hùng. Cứ khai y như trước, không chút nao lòng thì khen lắm. Tới lúc thấy Bao Công hạ lệnh tha và giam Ngại Hổ vào ngục, liền tới gặp Hích Đầu Nhi dặn rằng, đứa trẻ ấy là cháu ta, mi phải hầu đãi tử tế, rồi ta sẽ hậu thưởng cho. Hích Đầu Nhi một là vì tiền, hai là vì thế, nên tử tế với Ngại Hổ vậy. Bạch Ngọc Đường bảo Hích Đầu Nhi ra ngoài rồi, bèn đi tới hỏi Ngại Hổ rằng, cháu thật là bậc tiểu hiệp nên mới dám đến khai phong. Sao cháu tới đây lại không báo cho chú hay trước? Ngại Hồ liền đem các việc thu lại một lượn rồi nói, hồi cháu đi, thầy cháu có gửi phong thư cho chú, xong cháu e tới đây mà đi tìm chú ắt tiết lộ cơ mưu, lại cũng tình cờ gặp Kiệu tướng gia đi trầu về, cháu liền đón Kiệu kêu oan nên không tìm chú được. Ngại Hồ nói đoạn móc túi lấy thư trao cho Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường dở ra xem thấy Chí Hóa dặn dò gửi gắm Ngại Hồ cho mình. Lo liệu tay trong cho ổn thỏa. Thế mà Ngại Hồ ỷ gan liền mật to, không tìm mình mà cho hay trước, nên mới bị một trận kinh hồn như thế. Ngọc Đường xem xong, hỏi Ngại Hồ rằng, cháu vào ngục, đã dùng cơm nước gì chưa?